Bất Thị Quỳnh Giao, chương 21, Triển Vân Tường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau, Vũ Phượng và Vũ Quyên thay cho Tiểu Tứ một kiện chế phục hoàn toàn mới. Tiểu Tam và Tiểu Ngũ vây quanh Tiểu Tứ nhìn chế phục đẹp đẽ kia, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Vũ Phượng ngồi xuống nhét một ít tiền lẻ vào tay Tiểu Tứ, ôn nhu nói. Mang bên người chút tiền, nếu trên đường đói bụng thì mua chút đồ ăn cho mình. Tiểu Tứ cầm tiền đưa lại, hiểu chuyện nói. Đại tỷ, em không cần có tiền, các chị đã nộp học phí còn làm chế phục mới cho em. Tiền này để lại trong nhà dùng đi. Vũ Phượng ôn nhu sờ sờ đầu nó. Trong trường khả năng phải mua ít vở mới, hoặc là thước đo bút máy, em mang chút tiền bên người, đến lúc đó cần dùng đến cũng có thể mua. Nếu không dùng đến thì mang về, được không? Tiểu Tứ gật đầu, giờ mới nhận tiền. Người một nhà đưa thằng nhóc đến cửa, vừa mở cửa ra thì nhìn thấy Triển Vân Phi và A Siêu đã đứng ở ngoài. Triển Vân Phi tươi cười nói, may mà vừa kịp đến đây Tiểu Tứ, đây là một bộ văn phòng tứ bảo hoàn toàn mới, em cầm đi, đi học cần dùng. Nói xong liền nhét một cái hộp vào trong bao sách của Tiểu Tứ. A Siêu ngồi xổm xuống, nắm lấy vai Tiểu Tứ nói. Tiểu Tứ, công phu ta dạy cho em còn nhớ không, vạn nhất trong trường có người khi dễ thì em hãy dùng trái phải câu quyền ta dạy, đánh bọn chúng, biết không? Mặt Vũ Quyên như bị hù dọa. A Siêu, anh đừng dạy hư nó được không, đừng chỉ suốt ngày nghĩ đến đánh nhau. A Siêu biện giải nói, ta đây là bảo nó tự bảo vệ chính mình, đừng để bị bạn học mới khi dễ. Nói xong A Siêu đứng lên, hắn nhìn vào mắt Triển Vân Phi nói. Ta lo lắng, vậy đi ta đưa Tiểu Tứ đến trường, bảo vệ thằng bé an toàn. Liền lôi kéo Tiểu Tứ xoay người rời khỏi. Triển Vân Phi nhìn thân ảnh bọn họ biến mất, anh quay đầu nhìn về phía Vũ Phượng, hôm qua chia tay không vui khiến anh vẫn còn do dự, ngữ khí liền mang chút lấy lòng nói. Hôm nay thời tiết rất tốt, Vũ Phượng, ngươi muốn đi ra ngoài dạo một chút hay không? Nếu đổi là bình thường thì khẳng định Vũ Quyên sẽ đẩy Vũ Phượng ra ngoài, sau đó cười nói. Mau đi đi, thời tiết tốt thế này nên đi ra ngoài dạo một chút giải sầu, đừng cô phụ người ta vừa đưa văn phòng tứ bảo, cũng đừng cô phụ mặt trời tốt thế này. Nhưng sau khi nhìn thấy một màn tối hôm qua thì nàng có chỉ độn nữa cũng sẽ không tiếp tục nhất xương tình nguyện cho rằng Vũ Phượng là do rụt rè thiếu nữ mà lảng tránh vị Tô đại thiếu tốt đẹp này. Nàng hiện tại hận không thể gõ vào trán của mình, trước kia thế nào lại không phát hiện ra là Vũ Phượng thích mặc đại ca đây. Tối hôm qua Vũ Phượng xuống phòng bếp lấy thêm đồ ăn lâu vẫn chưa thấy trở về, nàng lo lắng liền ra cửa nhìn xung quanh, nhìn vào trong viện thấy Trịnh Mặc gắt gao nắm tay chị của nàng, nhìn chị của nàng không chớp mắt. Vũ Phượng cúi đầu thấp đến không thể thấp hơn, mặt đỏ như mây giáng chiều, dáng vẻ ngượng ngùng giận dỗi kia khiến Vũ Quyên chỉ nhìn cũng mặt đỏ tim đập, nếu thế này cũng không nhìn ra Vũ Phượng động tình thì Vũ Quyên cảm thấy chính mình sống uổng phí. Vũ Quyên vừa nhìn Triển Vân Phi vừa lắc đầu mạnh, vẻ mặt người kia thù hận sâu nặng, tự quở trách chính mình đã sơ ý rất không quan tâm tới Vũ Phượng. Nhìn Vũ Phượng khẽ nhăn mày lại, biết nàng mặt mỏng ngượng ngùng khó cự tuyệt liền thực trượng nghĩa đuổi thay nàng. Vũ Quyên lễ phép nói với Triển Vân Phi, Tô công tử, ta và Vũ Phượng muốn luyện khúc đối phó với buổi tối, hôm nay có lẽ thật sự không có cách ra khỏi cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, biết đối tượng trong lòng Vũ Phượng xong, còn không phải là Triển Vân Phi, không biết tại sao Vũ Quyên đối với Triển Vân Phi đột nhiên trở nên khách khí lên. Triển Vân Phi nhìn Vũ Phượng trong chốc lát thấy nàng không ngẩng đầu nhìn mình cũng không có ý giữ mình lại thì trên mặt không khỏi có chút lụi bại, miễn cưỡng cười nói, ra vẻ rời đi. Triển Vân Phi vừa đi, Vũ Quyên liền như con bướm bay đến bên người Vũ Phượng, nhướng mi chớp mắt vẻ mặt bát quái. Vũ Phượng, chị thích Mặc đại ca đúng không? Góc mặt đột nhiên hiện lên mây đỏ, Vũ Phượng quay mặt đi chỗ khác. Em đừng náo loạn, không phải nói muốn luyện khúc sao? Đêm nay trong đãi nguyệt lâu, ánh đèn huy hoàng, khách quý chật nhà như mọi khi. Triển Vân Phi và A Siêu cũng ngồi ở vị trí cũ như mọi khi. Tuy buổi chiều không tốt nhưng Triển Vân Phi vẫn khẩn trương muốn gặp lại Vũ Phượng, anh vừa uống rượu vừa hết sức chăm chú xem hai chị em Tiêu gia biểu diễn. Hôm nay các nàng sướng một khúc mới, sướng phi thường náo nhiệt. Người biến thành chuông vạn thọ yên ổn trên gác chuông, ta biến thành chùy đến đánh chung. Đánh canh một đương đương đinh, đánh canh hai leng keng đông, đánh canh ba thùng thùng đang, đánh canh bốn đương đương đông. Người bên ngoài chỉ cho là gõ mõ cầm canh, ai ngờ là gác chuông hai ta gặp lại. Chính mình đánh chuông tự mình nghe, chính mình nghe tới tự gõ chuông, ngươi là chuông kia leng keng đông, ta là chùy kia thùng thùng đang, không có chuông chùy không vang, không có chùy bất thành chuông, hai người phía dưới không giữ quy tắc sướng lên, chấm, leng keng đông đến thùng thùng đang đảm đương làm đông, thùng thùng đinh đinh đang đang làm, đương đương leng keng thùng thùng đông. càng sướng càng nhanh, càng sướng càng nhanh, một mảnh âm thanh leng keng thùng thùng đương đương, lượn lờ trong toàn bộ đại sảnh. Vũ Phượng và Vũ Quyên tạ xong rồi vào, Kim Ngân Hoa trao đổi bằng ánh mắt với hai chị em. Hai chị em hiểu ý, sau khi vào hậu đài thì đi tới bàn đặc biệt của Trịnh Lão Bản. Bất quá Trịnh Lão Bản hôm nay không tới, nói chính xác thì đã gần một tháng Trịnh Lão Bản không xuất hiện ở Đãi Nguyệt Lâu. Nghe Kim Ngân Hoa nói Trịnh Lão Bản gần đây có việc trong điếm ngoài tiểu nhị chạy bàn thì sức người dư thừa đều bị ông kêu đi hỗ trợ, hình như là đại sự gì đó, bất quá không ai biết là chuyện gì. Lần này tự nhiên hoàn toàn bất đồng với lần trước, Kim Ngân Hoa đã lén truyền thụ cho hai chị em mấy chiêu chu toàn khách, chỉ cần giả ngu giả câm điếc với bọn họ, bồi thêm một khuôn mặt tươi cười, vô luận bao nhiêu trận thì cơ bản đều có thể đi qua. Vũ Quyên rót một chén rượu đầy, bưng lên cười nói với tất cả người trên bàn. Chén này ta kính mọi người, ta cũng ly, mọi người tùy ý, nói xong ngửa đầu một cái liền uống hết rượu trong chén, còn bướng bỉnh úp miệng chén xuống một cái, một giọt cũng không dư. Trần Lão Bản mập mạp gây khó dễ cho bọn họ ban đầu không khỏi giơ ngón cái lên với Vũ Quyên. Vũ Quyên đi đến trước mặt ông ta, cười phong tình, sau đó tiến đến trước mặt ông ta sướng lên. Phía trước đến một cái hà, bay tới một đôi rõ ràng Nga công ngay tại phía trước đi, mặt sau con dế. Sướng xong nàng cười đến quyến rũ. Vừa lòng không, tiếng ca ca ta đã gọi ông thiếu ta 3 ngày tiệc rượu. Trần Lão Bản nghe được thì mờ cờ trong bụng, ông ta cười ha hả quay đầu khích lệ Kim Ngân Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Lão Bản cô dạy dỗ như thế nào, nha đầu kia thật sự là càng ngày càng biết ăn nói. Quả thực đã thành tiểu Kim Ngân Hoa. Kim Ngân Hoa cười nói. Trần Lão Bản ông nên cẩn thận. Đóa tiểu Kim Ngân Hoa này thế nhưng mang ý châm biếm còn thêm độc, không cẩn thận bị nàng đâm phải thì ông chỉ có thể thảm lâu. Toàn bàn khách đều cười rộ ầm ĩ lên. Vũ Phượng tiếp theo rót đầy chén, cười đến tuyệt đẹp điềm đạm, nâng chén với khách toàn bàn. Hy vọng hôm nay mọi người uống thống khoái, chơi thống khoái, nghe thống khoái, tán gẫu thống khoái. Nàng nhẹ ngửa cổ dốc chén. Hay, vài lão bản trên bàn đều vỗ tay lớn. Triển Vân Phi ở lầu 2 nhìn mặt Vũ Phượng đã nhanh chóng phiếm hồng, cắn chặt răng, đau lòng không biết làm thế nào mới được. Nữ tử xinh đẹp tuyệt trần này hẳn nên được dưỡng ở khuê phòng, được trượng phu của nàng yêu thương chăm sóc giúp chồng dạy con, không lo cuộc sống áo cơm. Nay lại không tiến không lùi cho một đống khách đủ hạng người nhìn ngắm, chịu đựng ánh mắt của các nam nhân, bị người ta xét nét phong thái. Một cỗ ghen tuông nảy lên, Triển Vân Phi cảm thấy phổi mình bị rút hết khí, nếu Vũ Phượng gả cho anh tuyệt đối sẽ không để nàng xuất đầu lộ diện, ngày ngày đi chịu khổ như vậy. Anh đang thống khổ thì bỗng nhiên một cái bóng tre ở trên đỉnh đầu của anh, một giọng nói rất lớn, hưng phấn vang lên. Ha ha ha ha, ta còn tưởng Triển đại thiếu gia có bao nhiêu thanh cao, thì ra cũng giống nhau, ngày ngày lưu luyến nơi phong nguyệt. Triển Vân Phi và A Siêu kinh hãi ngẩng đầu lên, thấy rõ mặt người tới, Triển Vân Phi khiếp sợ một chút đứng lên, sắc mặt trắng bệch giọng nói run run. Vân Tường, là ngươi, cách chương.